Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, vòng 1 đến 16. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm 1/8. Trận đấu địa điểm vẫn như cũ là cái kia đại bình đài. Bất quá lúc này đại bình đài phía trên những cái kia bị lúc trước khác cách ly đi ra lôi đài bị 4 cái lóe ra phù văn quang mang hư không vết nứt thay thế. Trận đấu ở trong hư không tiến hành. Tần Sương cùng đại khối đầu hai người đến coi như sớm. Tại cái này trên bình đài cũng chỉ có thật lưa thưa mấy người. Những cái kia các đại lão đều là một cái đều không có đến. Tần Sương đi vào thuộc về lục đạo thư viện khu vực. Ngồi xuống, hôm qua ăn quá bổ. Tuy nói một buổi tối thời gian bị Tần Sương thân thể tự mình hấp thu hết. Nhưng là cỗ năng lượng kia vẫn như cũ là tồn tại. Chỉ bất quá bị chuyển đổi thành Tần Sương tự thân năng lượng. Mà như vậy năng lượng khổng lồ. Đối với Tần Sương cái này dựa vào hệ thống hắc khoa kỹ tăng cao tu vi người mà nói. Kỳ thực cũng không có ích lợi gì. Lúc này Tần Sương linh khí giá trị là vượt qua hệ thống tiêu ký ra mắc trị số. Rất muốn cùng người khác đánh một chầu A. Tần Sương ngồi dưới đất. Cảm thán đến. Mà một bên khác đại khối đầu thì là đang quan sát chính mình linh hải. Lúc này ở hắn linh hải bên trong. Nguyên bản hiện ra vũ khí hình thức tồn tại linh lực lại là trong mơ hồ có muốn biến hóa thành trạng thái dịch xu thế. Rất rõ ràng, ngày hôm qua đại bổ, đối với đại khối đầu loại này không có bất kỳ cái gì hắc khoa kỹ. Thuần túy dựa vào tự mình tu luyện võ giả tới nói. Hiệu quả kia là hiệu quả nhanh chóng. Không ai đáp lại, Tần Sương cũng liền không lại tiếp tục. Trên bình đài người từ từ gia tăng lấy. Mặt trời cũng là trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở bên trên bầu trời. Trưởng lão đoàn cũng là tại cùng một cái thời gian đi tới nơi này khối bình đài. 4 cái thánh viện trưởng lão đoàn đều là dị thường ăn ý. Cơ hồ là đồng thời theo 4 phương 8 hướng tới chỗ này. Mà thành chủ thì là ngay sau đó cũng đến nơi này. Mỗi cái thánh viện đội ngũ muốn đã là đi tới nơi này. Trưởng lão đoàn vừa đến. Ban đầu vốn không có động tĩnh chút nào bình đài lúc này cũng là trực tiếp ồn ào. Có thể tiến vào vòng 1 đến 16. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Cho nên loại tầng thứ này người chiến đấu. Tự nhiên là 10 phần khiến người ta phấn khởi. Nhị trưởng lão đoàn đến. Cũng là biểu thị trận đấu thì muốn bắt đầu. Tần Sương lúc này từ dưới đất đứng lên. Hắn đang tìm kiếm huynh đệ của mình. Tàng kiếm. Mà ngắm nhìn 4 phía, Tần Sương cũng không có thấy thân ảnh của hắn, đang ngủ. Đây là Tần Sương nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Đối với người huynh đệ này, Tần Sương vẫn hơi hiểu biết. Như loại này trận đấu, đoán chừng hắn đều không có để ở trong lòng qua. Lúc này những người này, thật không có một cái nào là đối thủ của hắn. Ở trong đó bao quát Tần Sương chính mình. Hôm nay không có kịch nhìn. Tần Sương đích nói thầm một câu, lần nữa tố trên mặt đất, mà lúc này thành chủ đã bắt đầu tại bình đài chính giữa mù ngu ngốc lên. Đối với loại này không có dinh dưỡng, Tần Sương căn bản cũng không có tâm tư để ý tới. Thời gian tại thành chủ mù ngu ngốc âm thanh phía dưới đẩy vào nửa giờ, mà vòng 1 đến 16, lúc này cũng là chính thức bắt đầu. Thành chủ sau khi nói xong. Chính là quỷ linh thánh viện một vị trưởng lão bắt đầu ngu ngốc. Vị trưởng lão này là đem cái kia đội ngũ cho tuyên đọc xong. Liền trực tiếp đi xuống. Không có có ngoài ý muốn. Tần Sương cái này một đôi hai người đúng đối thủ là quỷ linh thánh viện mặt khác một chi tấn cấp. Vòng 1 đến 16 thiên mới đúng. Đối với loại này an bài. Tần Sương ngược lại là không quan trọng. Như loại này quy tắc ngầm thức xứng đôi phương thức. Tần Sương đã sớm tại ở kiếp trước thành thói quen. Mà lập tức, Tần Sương chính là trực tiếp một cái lắc mình đi tới số 1 hư không vết nứt bên trong. Mà chợt, hư không bên trong hình chiếu liền là xuất hiện ở cái này hư không vết nứt ngay phía trên. Hiển nhiên, để cho tiện người bên ngoài quan sát bên trong chiến đấu. bốn cái thánh viện đều là 10 phần chịu phí tâm tư. Vòng 1 đến 16 trận đấu phương thức cùng đấu vòng loại khác biệt. Vòng 1 đến 16 là một đối một đơn đấu xa luân chiến. Nói cách khác, trừ phi ngươi đem người này đánh bại, không phải vậy hắn liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Thẳng đến đem đối thủ cả một cái đội ngũ cho diệt đi. Tần Sương tiến nhập hư không bên trong về sau. Rất tùy tiện đứng ở nơi đó. Đối thủ còn không có tiến đến. Hiện tại Tần Sương cũng chỉ có thể giả bộ lạnh lùng trang trang bức. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đại khái đi qua hơn một phút đồng hồ. Một đạo toàn thân bao khỏa tại áo choàng màu đen bên trong người liền là xuất hiện ở Tần Sương. Trước mặt, người này bị hắc bào hoàn toàn bao khỏa tại hắc bào bên trong. Cho nên Tần Sương không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Bất quá người này chỗ phát ra khí tức, Tần Sương lại là hết sức quen thuộc. Còn chưa ngỏm củ tỏi a, Tần Sương nói thẳng một câu như vậy. Trước mắt người này rõ ràng cũng là hôm qua bị chính mình giết người chết kia quỷ sĩ. Hôm nay, lại có đứng ở Tần Sương đối diện. Tần Sương cũng là hơi kinh ngạc, cho nên hỏi ra một câu như vậy. Còn chưa chết hẳn a? Cha hỏi bên trong mang theo cực kỳ mãnh liệt trào phúng. Cùng kinh ngạc, toàn thân bao khỏa tại hắc bào bên trong quỷ sĩ. Cũng không có đáp lại Tần Sương cha hỏi, mà chính là máy móc giơ tay lên. Ngay sau đó, từng đạo thi khí chính là trực tiếp tại quanh người hắn vờn quanh lên. Nguyên bản thì bọc lấy hắc bào quỷ sĩ. Lúc này càng là lộ ra quỷ dị. Tần Sương lúc này cũng là cái mũi co lại. Thi tùy tùng. Tại quỷ sĩ trên thân tản mát ra một loại Tần Sương hết sức quen thuộc mùi vị. Cái kia chính là thi tùy tùng chỗ mùi đặc thù. Quỷ sĩ rõ ràng là đã chết. Bất quá, hắn bị người luyện chế thành thi tùy tùng. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía quỷ sĩ. Lần này, hắn muốn đem quỷ sĩ cho trực tiếp đốt thành cặn bã. Không phải vậy quỷ này sĩ lặp đi lặp lại nhiều lần phục sinh. Để Tần Sương đều có ám ảnh trong lòng. Hôm qua hấp thu lực lượng có chỗ tháo nước. Lúc này Tần Sương công kích cơ hồ là bình thường công kích gấp 2 uy lực. Vượt qua mắc trị số linh khí lúc này điên cuồng tuôn ra. Thì liền Tần Sương đều không cách nào khống chế những năng lượng này chảy ra. Trong chốc lát, Tần Sương chung quanh chính là tạo thành một đạo xương máu. Huyết vụ này đều là Tần Sương trong thân thể tuôn ra linh khí chỗ lời nói. Lãng phí tuy nói Tần Sương không có tổn thất gì. Nhưng là, còn tiết kiệm thời điểm, vẫn là đến tiết kiệm. Mà đối diện quỷ sĩ lúc này thi khí cũng là tăng vọt. Ngay sau đó ở phía sau hắn, một nói ma quỷ to lớn hư ảnh chính là trực tiếp xuất hiện. Mà Tần Sương lúc này đã là trực tiếp xông tới. Mà cái kia ma quỷ hư ảnh thì là trong nháy mắt ngăn tại Tần Sương trước mặt. Thì tùy tùng ti nói là chết đi thi thể chỗ luyện chế ra đến đồ vật. Nhưng là một số kỹ nghệ cao siêu người. Luyện chế ra tới thi tùy tùng đều là có trí nhớ trước kia cùng trí tuệ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ma quỷ hư ảnh. Tần Sương không có thối lui. Mà chính là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hắn lực lượng trong cơ thể cần phát tiết. Cho nên Tần Sương căn bản cũng không có muốn tránh cùng một chỗ. Hôm nay, chỉ cứng rắn, oanh, từng cái âm thanh nổ vang. Tần Sương song quyền trực tiếp đánh vào ma quỷ hư ảnh cái kia to lớn thân hình phía trên. Một cỗ linh khí lúc này thì là trực tiếp ra chỉ tại Tần Sương song quyền phía trên. Ma quỷ hư ảnh tuy nói 10 phần to lớn, nhưng là công kích sau kéo dài thời gian không có khả năng giống Tần Sương như thế bền bỉ. Cho nên đang cùng Tần Sương đối lên 3 giây về sau. Chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.